Thâm Thâm Lam, chương 4, chuẩn bị, gocchuyenaudio.com. A Mật cậu yên tâm, mình biết rõ mình đang làm cái gì, tất cả đều nằm trong sự tính toán của mình, đàn ông có lợi hại cỡ nào cũng đều tác giả nhắn lại, Đinh Tiêu Tiếu, một cô nàng làm việc tùy hứng, nhưng cũng có lúc chấp nhất việc gì đó. Đinh Tiêu Tiếu đột nhiên muốn chuyển nhà, giờ phút này, trong cái nắng giữa trưa, ngồi ở tiệm cà phê nổi tiếng quen thuộc. Điền Mật kinh ngạc nhìn Đinh Tiêu Tiếu ngồi đối diện, cô thảnh thơi khuấy ly cà phê, hoàn toàn không nghĩ tới cô ném ra bom có bao nhiêu lợi hại. Điền Mật nghĩ, nhất định là cái thí nghiệm kia của Tiếu Tiếu có tiến triển. Cậu muốn chuyển tới chỗ nào? Hy vọng Tiếu Tiếu không phải thực sự muốn làm như vậy, bằng không, trong lòng cô càng thêm lo lắng. Đinh Tiêu Tiếu mỉm cười gật đầu, cô biết A Mật nhất định đã đoán ra. Đối diện nhà hắn, cô thầm nghĩ để cho A Mật biết, bởi vì cô ấy nhất định có thể hiểu được mình. Rốt cuộc cậu đã làm cái gì rồi? Điền Mật khẳng định cô nàng này nhất định đã bí mật hành động. Đinh Tiêu Tiếu cười, quả nhiên vẫn là Điền Mật hiểu rõ mình nhất. Không sai, cô làm bất kỳ chuyện gì, nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ, cho dù là đùa giỡn, cũng nhất định phải đùa thấu đáo. Cô sẽ không dễ dàng ra tay, chỉ cần trong lòng quyết định, liền tận sức nghĩ mọi biện pháp để nắm rõ tình hình, cái đó gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Cô đã tìm người đi điều tra hắn. Mình đã tìm người đi điều tra hắn. Đinh Tiêu Tiếu nói qua loa, nhìn thấy ánh mắt Điền Mật bỗng nhiên trợn tròn, cô gật đầu cười khẽ. A Mật, đừng khoa trương như vậy chứ. Mình chỉ là muốn biết hắn là người như thế nào. Điền Mật cho dù thực hiểu Đinh Tiêu Tiếu, cũng hiểu được lần này cô rất khoa trương. Lại có thể cho người đi điều tra người kia, chẳng lẽ cô đối với anh ta không chỉ là nghiên cứu mà còn có cái gì mà mình không biết sao? Huống chi hiện tại Tiếu Tiếu ngay cả nhà cũng phải chuyển tới gần nhà anh ta, vấn đề này liệu có nghiêm trọng không? Trong lòng phân vân, bắt đầu do dự có nên nói cho Đinh Tiên Sinh hay không, còn có Doãn Quân Tường, hai, những điều này thật phiền toái, ai cô cũng không muốn tiếp xúc nhưng lại sợ nếu không nói, cứ tiếp tục mặc kệ Tiếu Tiếu như vậy hậu quả thực nghiêm trọng. Điền Mật nhìn chằm chằm khuôn mặt mỉm cười của Đinh Tiêu Tiếu, nghiên cứu thật lâu, đột nhiên nghiêm túc hỏi. Tiếu Tiếu, cậu biết rõ mình đang làm gì sao? Đinh Tiêu Tiếu thấy trong mắt Điền Mật lộ ra vẻ lo lắng cùng nghi hoặc, lộ ra nụ cười tươi rực rỡ nhất, nhẹ vén tóc mái, thanh âm khẳng định chắc nịch không chút do dự. Mình biết, cô không phải lại càn quấy, tuy rằng ý tưởng ban đầu có chút buồn cười, nhưng qua mấy ngày nay tìm hiểu trong lòng cô càng biết rõ hơn chính mình muốn làm cái gì. Không phải là một người đàn ông sao? Bằng bản lĩnh của Đinh Tiêu Tiếu đây, muốn đùa bỡn một người đàn ông vô cùng dễ dàng, chủ yếu là xem cô có muốn hay không, hắn phải thấy thực vinh quang và may mắn vì cô lại có hứng thú với hắn. A Mật cậu yên tâm, mình biết rõ mình đang làm cái gì, tất cả đều nằm trong sự tính toán của mình. Đàn ông có lợi hại cỡ nào cũng đều có thể dùng thân thể để khảo sát. Khóe miệng Đinh Tiêu Tiếu khẽ hướng về phía Điền Mật, cho cô một ánh mắt yên tâm. Điền Mật vẫn lo lắng, nhưng mà anh ta có lẽ không giống với gocchuyenaudio.com. Hắn không phải loại người giống Doãn Quân Tường, cái gì cũng đều bày hết trên mặt, nếu lòng dạ hắn thâm sâu, cậu làm sao bây giờ? Đúng vậy, tuy rằng chỉ thấy qua anh ta một lần, nhưng trên mặt hắn luôn bày ra một vẻ bình thản lại làm cho người ta không nhìn ra tính cách, người như vậy mới thật nguy hiểm. Đinh Tiêu Tiếu hấp một ngụm cà phê, khẽ cười một tiếng. Như vậy không phải cũng rất thú vị sao? Ánh mắt lấp lánh lộ ra vẻ thích thú, đúng vậy, càng không thể nhìn mặt bắt hình dong, khai thác đến chỗ thâm sâu có thể phát hiện càng thêm nhiều cái kinh hỉ khác. Đinh Tiêu Tiếu lại khẳng định, A Mật không cần lo lắng, mình cũng chưa dự định thế nào, chính là gần đây rất nhàm chán, cho mình tìm việc gì đùa bỡn một chút, bằng không, nhiệt tình nhanh chóng biến mất. Điền Mật chứng kiến trong đầu Đinh Tiêu Tiếu hoàn toàn không có ý niệm buông tha, chỉ biết Tiếu Tiếu đã muốn là hạ quyết tâm, sẽ không dễ dàng thay đổi. Quên đi, hiện tại còn chưa biết Tiếu Tiếu định làm gì. Đành yên lặng theo dõi diễn biến vậy, nếu có tình huống gì, ít nhất Tiếu Tiếu vẫn là sẽ nói cho mình, hẳn là vấn đề sẽ không quá lớn, trong lòng cũng nhẹ nhõm đôi chút. Tiếu Tiếu, việc cậu chuyển nhà gia đình cậu có nói gì không? Đúng vậy, đây mới là điều Điền Mật quan tâm hơn, làm sao Đinh Tiên Sinh đồng ý với Tiếu Tiếu chứ? Mình nói với mọi người muốn đổi môi trường sống, ở chỗ cũ mãi cũng nhàm chán. Đinh Tiêu Tiếu thản nhiên đáp. Điền Mật có khi cảm thấy được rất buồn cười, bởi vì một câu của Tiếu Tiếu, rất nhiều người cảm thấy được khó khăn hoặc là chuyện phiền phức đều có thể dễ dàng giải quyết. Ai kêu Đinh Tiêu Tiếu có một người ba có tiền đâu? Vậy cậu còn làm tại Hạo Đỉnh không? Điền Mật biết hiện tại Đinh Tiêu Tiếu kiêm hai chức vụ, một là làm bảo hiểm xe cho một công ty bảo hiểm, một là trưởng phòng đối ngoại của một công ty thực phẩm cỡ lớn. kỳ thật chính là thông qua làm bảo hiểm để tạo dựng mối quan hệ với một số khách hàng lớn, đến phát triển mối quan hệ với khách hàng của cô, dựa vào điểm ưu việt của sản phẩm để cạnh tranh, tiêu thụ được số lượng lớn sản phẩm. Mỗi tháng thu nhập khá sung túc, hơn nữa công tác như vậy rất thích hợp với Tiếu Tiếu, mỗi ngày làm việc vừa không cần đúng giờ lại có thể thoải mái mà kiếm tiền, điều quan trọng là quan hệ tốt với khách hàng. Cho nên, buổi tối cô thường xuyên cùng khách hàng đi ra ngoài dùng cơm, chơi một chút. Trưởng phòng quan hệ khách hàng, Đinh Tiêu Tiếu gật gật đầu, hiện tại gắng gượng còn theo được, cậu muốn hay không cũng kiêm một chức phó, hôm nào mình nói giúp cậu nói một tiếng với Ân Tổng Phúc Nguyên. Điền Mật nhanh chóng lắc đầu, cô hiện tại làm hậu mãi cho một công ty truyền thông, cũng rất thoải mái, mỗi ngày chỉ cần nghe điện thoại, ghi chép một chút, mặc dù có tình huống đặc biệt như có những cuộc điện thoại có chút tranh cãi làm phiền lòng, bất quá cô vẫn có thể ứng phó nổi. Cô không muốn bận quá nhiều, vốn không thích cùng người tiếp xúc mặt đối mặt. Thông qua điện thoại thuận tiện hơn, vô luận nghe được cái gì cũng có thể vào tai trái ra tai phải, nói mấy lời hình thức là có thể ứng phó được. Đinh Tiêu Tiếu cười khẽ chỉ vào Điền Mật. Cậu đó, đúng là lười, đối cái gì đều thấy không quan tâm. Được rồi, không cần bận tâm, mình cố kiếm tiền rồi dù cậu cùng đi tiêu, ha ha, cậu chỉ cần nói thích thú cái gì là đi liền. Góc truyện audio.com Đinh Tiêu Tiếu chính là thích Điền Mật ở chỗ cái gì cũng không bận tâm, cô an tâm biết A Mật bất kể như thế nào nhất định cũng ở bên cạnh mình. Cái này là đủ, cô chỉ cần một người bạn tốt. Cậu chỉ biết đùa bỡn, Điền Mật tuy rằng có cổ trách trong giọng nói lại càng chứa nhiều sự cưng chiều. Tính khi nào thì dọn, mình sẽ qua phụ giúp, thứ bảy này đi, đồ đạc cũng không nhiều lắm. Đinh Tiêu Tiếu nhớ tới yêu cầu của người thuê nhà sắp chuyển đi rất thú vị. Khách thuê nhà lúc trước là một đôi yêu nhau trẻ tuổi. Mình đi gặp bọn họ nói chuyện, làm cho bọn họ nhường lại cái nhà kia cũng thật thú vị. Điền Mật nhíu mày, chỉ biết Đinh Tiêu Tiếu muốn làm cái gì nhất định sẽ suy nghĩ tất cả mọi biện pháp để đạt tới mục đích. Ban đầu cô gái kia không muốn, bọn họ mới ở nửa năm, bọn họ đều là người ngoại tình, ở đây công tác thuê một căn hộ nhỏ. Mình tăng thêm cho bọn họ 5.000 tệ tương đương nửa năm tiền thuê nhà của bọn họ mới đồng ý đem hợp đồng chuyển nhượng cho mình. Đinh Tiêu Tiếu cười khẽ, hại mình lại phải quét thẻ tín dụng 2 tháng này có lẽ quá tay rồi. Điền Mật hoàn toàn hết chỗ nói rồi, cô nàng này hiện tại mới có thể biểu hiện đau lòng. Trả 5.000 tệ có như thế nào không đau lòng. Cậu sẽ không điên rồi đi còn bỏ tiền ra đổi căn hộ nhỏ. Đinh Tiêu Tiếu vô tội chớp mắt mấy cách, Điền Mật thấy thua cô rồi, lần này dù cho cô không phải đùa lớn, cũng nhất định là tiêu nhiều tiền nhất. Ai, khi dọn cho mình biết, mình đi giúp cậu nhìn xem rốt cuộc căn hộ kia có đáng tiền như vậy không? Điền Mật cũng không khuyên cô nữa, tiền đối với cô nàng này mà nói, chính là một loại công cụ mang lại vui vẻ. Cô cần gì phải thay cô ấy đau lòng cái ví đâu. Nhà này mình thật rất thích. Nói đến nhà, Đinh Tiêu Tiếu mắt cũng sáng lên, mình thích nhất là có cửa sổ sát đất lầu 18, hơn nữa có thể ngắm cảnh sông, mình thực thích. Thật ra, có tiền cũng khó mua được niềm vui, chỉ cần Tiếu Tiếu thích thì tốt rồi. Điền Mật mỉm cười nhìn thấy trước mắt Đinh Tiêu Tiếu vui vẻ cười đến đơn thuần như vậy, hoàn toàn nhìn không ra ý đồ trong lòng cô chính là ai có thể đoán được đâu. Những việc làm này đó của cô lại chỉ đều vì có thể tìm hiểu một người đàn ông. Đây mới chính là con người thật của Đinh Tiêu Tiếu, hoàn toàn không cố tình tạo ra. Đinh Tiêu Tiếu và Điền Mật cùng nhau rời quán cà phê công ty A Mật ở gần đây, một người đi một người ở lại. Cô hướng A Mật phất phất tay, gọi một chiếc taxi rồi rời đi. Ngồi trên xe, nhìn vào kính chiếu hậu thấy A Mật lẳng lặng chăm chú nhìn vào chính mình rời đi, Đinh Tiêu Tiếu trong lòng ấm áp cười. Thu hồi tầm mắt A, hiện tại đi nhà mới xem một chút, người thuê nhà nói hôm nay chuyển, buổi chiều giao chìa khóa cho cô. Xe chậm rãi tiến vào khu nhà, chứng kiến nhân viên bảo vệ, Đinh Tiêu Tiếu nhớ tới người bảo vệ buổi tối hôm đó. Không thể tưởng được cô nhanh như vậy liền dọn lại đây, về sau phòng chừng cơ hội gặp mặt vẫn là có đi. Xuống xe cô trực tiếp vào đại sảnh, nhấn một cái tòa A lầu 18, thang máy chậm rãi đi lên. Đinh, rất nhanh đi ra. Đinh Tiêu Tiếu đi ra khỏi thang máy, đi đến căn hộ A1803, đây là một khu phức hợp cả cho thuê văn phòng và cho thuê căn hộ, phía trong còn có vài công ty. Tầng này giống như đều là hộ gia đình, Góc truyện audio.com. Cô đứng ở cửa căn hộ 1803, mơ hồ nghe được bên trong có động tĩnh, phòng chừng là người cho thuê nhà, xoay người nhìn về phía căn hộ đối diện 1802, cửa đóng chặt. Trong lòng đột nhiên nổi lên một trận buồn cười, hắn ở bên trong, 1802 là căn hộ có hình dạng gì, có thể hay không cũng giống căn hộ nhỏ của mình. có thể hay không cũng ngắm được cảnh sông. Từng đợt tò mò làm cô yên lặng chừng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt kia, thở nhẹ một hơi, từ từ sẽ đến thôi, cô còn nhiều thời gian, chậm rãi tìm hiểu a. Xoay người nhấn chuông cửa 1803, rất nhanh, cửa mở. Là người thuê nhà, cô tiến vào, người đàn ông kia cùng chủ nhà đang ở trong, dọn đồ cũng gần xong. Căn hộ cơ bản được bảo trì sạch sẽ, nhà này hẳn là rất mới, thoạt nhìn trang hoàng đều còn thực mới. Cô di chuyển xung quanh, người thuê nhà tận tình theo sát bên cạnh cô nói. Những thứ này đều do chủ nhà cung cấp, thậm chí phía trước đều còn nguyên. Chúng tôi cũng có mấy thứ không cách nào dọn, cô nếu muốn dùng có thể để lại. Đinh Tiêu Tiếu nhìn phòng bếp, đồ làm bếp thật còn mới nguyên, đáng tiếc cô sẽ không làm cơm, không có cơ hội dùng. Vào phòng ngủ, có điểm hơi nhỏ, bất quá, một người ở cũng có thể. Chứng kiến trên mặt tường đều còn trống, cô quay đầu hướng chủ nhà hỏi. Trên vách tường có thể treo tranh không? Chủ nhà nhìn mặt tường, gật gật đầu. Chỉ cần diện tích không lớn làm hư mặt tường thì có thể. Cô gật đầu, trong phòng sao lại không có điều hòa? Đinh Tiêu Tiếu nghi hoặc hỏi han. Trời nóng như vậy nếu không có điều hòa sao chịu được? Chủ nhà nhanh chóng giải thích. Đại sảnh có một cái 2P, đủ dùng rồi, chỉ cần để nhiệt độ thấp trong phòng cũng rất mát. Hai ngựa, mã lực, cha chủ nhà đúng là keo, 2P mua đòi mát cả căn hộ. Đinh Tiêu Tiếu lại cười lạnh, như vậy cũng không thoải mái bằng thổi trực tiếp. Ông chủ, một căn hộ một phòng một đại sảnh, tiền thuê nhà còn muốn 600 à, ngay cả cái điều hòa dùng còn không thoải mái, tiền thuê có phải hay không thu quá đắt? Người thuê cũng nhanh chóng đệm theo. Đúng vậy, bạn gái tôi cũng nói không đủ mát mẻ, ông chủ à, ông cũng nên gắn một cái điều hòa, cũng không đáng bao nhiêu tiền. Chủ nhà khó xử không nói, gắn một cái điều hòa, cũng phải 1.800. Này, giống như có điểm quá đắt. Đinh Tiêu Tiếu nhìn thấy chủ nhà không lên tiếng, mở miệng cười khẽ. Tôi trả tiền thuê nhà thêm là 700, tiền điện đều tính của tôi. Đây có thể chứ, điều hòa còn không phải của chính ông, tương lai có thể tiếp tục dùng. Chẳng qua coi như đầu tư trước, chủ nhà nghĩ còn chút do dự. Vậy nếu cô ở mấy tháng rồi đi, nhà này cho thuê sẽ không được giá đó nữa. Đinh Tiêu Tiếu cười khẽ. Vậy ký nửa năm cũng tốt, nhà này chỉ cần sửa chữa cho thoải mái, tôi thật rất thích. Chủ nhà vừa nghe, mới lấy làm vui, ký cái nửa năm, cũng nhanh kiếm lại được. Nhanh chóng gật đầu đáp ứng, ngày mai đi trang bị điều hòa. Đinh Tiêu Tiếu rời phòng ngủ, lại nhìn phòng tắm cùng quầy bar, mặc dù là một phòng một sảnh, sảnh rất lớn, khi trang hoàng liền đặt một bàn pizza, cảm giác có chút trình độ hưởng thụ, còn phòng bếp cùng sảnh phía trước ngăn cách bởi một cái bàn, có thể làm quầy bar cùng bàn ăn. Để tiết kiệm không gian, đại sảnh đều chọn sofa thấp, thậm chí gần cửa sổ còn đặt một tràng kỳ nhỏ, bên cạnh đặt mấy miếng da nhỏ, thoạt nhìn thực thoải mái. Góc truyện audio.com, thực hợp ý thích của cô thích ngồi bệt dưới đất tựa vào cửa sổ xem phong cảnh bên ngoài. Đinh Tiêu Tiếu nhẹ nhàng gật đầu, người thuê nhà cũ thấy cô vô cùng hài lòng, nhanh chóng đem một bộ chìa khóa đưa cho cô ngoái đầu nhìn lại khẽ cười. Ông chủ, tôi muốn đổi khóa. Chủ nhà nhìn người thuê nhà cũ, nghĩ cũng không quá tính toán. Cửa chống trộm này không có cách nào đổi, bên trong thì có thể, vậy đổi bên trong đi. Đinh Tiêu Tiếu gật đầu, vậy đi, bây giờ liền điện thoại cho người lại đây đổi liền đi. Đinh Tiêu Tiếu ngồi trên ghế salon ở đằng xa, nhẹ giọng nói, dù sao buổi chiều cô rảnh, thay đổi khóa, vừa vặn cầm luôn chìa khóa mới. Chủ nhà nhìn người thuê nhà cũ, gật đầu, nhanh chóng đi gọi điện thoại. Người thuê nhà cũ mượn cơ hội ngồi bên cạnh Đinh Tiêu Tiếu, ân cần hỏi xem cô có cần cái gì, có cần hay không hắn giúp đỡ đi nói với chủ nhà. Đinh Tiêu Tiếu im lặng nghe hắn lải nhải ở bên cạnh về căn hộ, cái gì cần chú ý, đồ vật nào dùng không thuận tiện, cười khẽ, không sao cả, chỉ cần ở thoải mái, cô cũng không phải kén chọn. Ánh mắt lại nhìn hướng về phía cửa sổ, suy nghĩ dần dần bị kéo đi xa. Nghĩ, đối diện nhà không biết như thế nào. Đinh Tiêu Tiếu kêu chủ nhà một tiếng, hỏi thăm kết cấu của căn hộ 1802 đối diện, chủ nhà nói không giống với nhà này, cũng không nhớ rõ lắm. Hắn lúc trước dọn tới thì nhớ mơ hồ nhà đối diện là hai phòng một sảnh, so với nơi này thì rộng hơn, có thể hay không ngắm cảnh sông, hắn nhớ không rõ lắm. Đinh Tiêu Tiếu gật gật đầu, không giống với căn hộ của mình. Không sao, cơ hội còn nhiều, nói không chừng cô có thể chính mắt mình đi nhìn một cái. Ước chừng 5 phút sau, thợ khóa đã tới, rất nhanh liền thay khóa. Đinh Tiêu Tiếu cầm hai chùm chìa khóa ý bảo chủ nhà cùng người thuê nhà rời khỏi, cô nhìn chung quanh phòng một chút, không sai biệt lắm. Chờ chuyển tới rồi nói sau, hẳn là không có vấn đề gì. Cùng hai người họ đi ra ngoài, khóa cửa lại, mới vừa lòng quay đầu đối diện hai người mỉm cười. Thật làm phiền hai vị, người thuê nhà cũ nhanh chóng vừa ấn thang máy, vừa cười nói. À, vì mỹ nữ phục vụ là vinh quang và may mắn của chúng tôi. ra khỏi tòa nhà, xoay người ngẩng đầu nhìn lên cao tầng 18, hiện tại nhìn thấy là cửa sổ của mình hay là hắn. À, rất nhanh có thể gặp mặt, hắn cứ chậm rãi chờ xem. Đinh Tiêu Tiếu bước nhanh đi ra ngoài, thí nghiệm rốt cục có thể bắt đầu rồi. Phách Trương.